Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 313, Lý Huyền Nhi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Đợi đến Tô Nhiên Dịch bước ra phòng ngủ, lại phát hiện Tô Mẫu đang cùng một nữ hài tử cười cười nói nói, liền ngay cả sọt rổ bên trong Tiểu Hắc cũng thỉnh thoảng lại chen vào một câu, mèo Lý tỷ hào. Tô Nhiên tiến lên phía trước, rất là khách sáo nói, tuy trong trò chơi như vậy quen thuộc, có thể trong hiện thực lại là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình liền ngay cả nàng tên gọi là gì cũng không biết. Tô Nhiên đi đến phụ cận quan sát, phát hiện thân hình của nàng giống như trong trò chơi đồng dạng, hết sức nhỏ cao gầy, có lồi có lõm, tràn ngập thanh xuân sinh lực. Nàng này người mặc một bộ màu xanh biếc quần áo thể thao, ngược lại là cho gian phòng này tăng thêm một vòng lục ý, sinh cơ giạt rào. Hà, Lý Huyền Nhi xoay người qua, nhìn về phía Tô Nhiên. Thật đẹp, Tô Nhiên chỉ nhìn Lý Huyền Nhi nhất nhãn, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại hai chữ này. Ngoái đầu nhìn lại nàng tú nhã tuyệt tục, một cỗ thanh linh huyền truyền hàm xúc khí chất đập vào mặt, làm cho người ta không đành lòng đem ánh mắt rời. Hắn này mới phát hiện Lý Huyền Nhi có thể làm cho người hít thở không thông đẹp. Trách không được trong trò chơi nàng một mực lấy lụa trắng kỳ nhân, nguyên lai như thế. Hàn Tư Dĩnh giống như là kia hoa hồng có gai, có thể xa xem không thể cưỡng hiếp yên. Mà nàng giống như là kia nhã nhặn lịch sự hoa bách hợp, tươi mát thoát tục, làm cho người ta sinh lòng hào cảm. Mà Lý Huyền Nhi lại là phi thường kinh ngạc, cùng nàng đối mặt là một cái sắc mặt ảm đạm người trẻ tuổi, rất là gầy yếu, cấp nhân một loại yếu không lịch sự phong cảm giác. Chỉ là cái kia sáng ngời có thần hai mắt khiến cho nàng nhìn nhiều Tô Nhiên nhất nhãn. Tiểu Huyền, đây là ta kia không con trai của tranh khí Tô Nhiên. Tô Mẫu nhìn thấy Tô Nhiên xuất ra, rất tự giác nói. Các ngươi trò chuyện đi, ta vừa vặn muốn đi thị trường mua thức ăn, còn có chờ đứng, đi phòng khách ngồi lên trò chuyện. A Di người đi giúp được rồi, quê nhà hương thân, chỉ là chuỗi la cà, không cần khách khí như thế. Lý Huyền Nhi đối với Tô Mẫu nói, có chút không có ý tứ. Nhi tử, đừng quên cho Tiểu Huyền ngâm vào nước trà rót nước. A, biết, thấy Tô Mẫu rời đi, Tô Nhiên miệng đầy đáp, hắn ngược lại không câu nệ bó, đối với Lý Huyền Nhi cười nói. Lý tỷ thượng phòng khách ngồi, nơi này mongoose hương vị quá nồng, để cho ngươi chê cười. Mèo ô Tiểu Hắc bất mãn kêu lên tiếng. Tô Nhiên, người phòng khách ngồi hội, mèo con béo phệ ta trước thanh lý, hoàn cảnh như vậy đối với thân thể của nó không tốt. Lý Huyền Nhi không có một tia cái giá đỡ, tuyệt không làm ra vẻ, xoay người liền lấy lên công cụ, nhận thức chút thật thật địa xúc nổi lên mongoose. Lý tỷ, để ta đánh đi, bực này việc nặng sao có thể để cho ngươi tự mình ra tay. Tô Nhiên vừa nhìn, này còn chịu nổi sao, người tới là khách nào có để cho khách nhân quét dọn vệ sinh đạo lý. Không cần, việc nhỏ mà thôi, cũng cái gì việc cực, thân thể ngươi không tốt, đi trước phòng khách ngồi lên a, ta một hồi là tốt rồi. Lý Huyền Nhi hướng về phía Tô Nhiên ôn hòa cười cười, nghi hoặc hỏi. Thật đáng thương Tiểu Hắc mèo, chân của nó làm thế nào làm cho quá thảm. Bị xe cho ít, mẹ thấy nó đáng thương, liền ôm về nhận nuôi. Tô Nhiên ăn ngay nói thật. Hắn cũng không vội mà đi đại sảnh, cứ như vậy nhìn xem Lý Huyền Nhi làm việc, tuy không giúp đỡ được cái gì, nhưng là không mất cấp bậc lễ nghĩa. Góc truyện audio.com, Lý thì cùng bơ tiểu sinh, nếu như không phải mình sớm biết, nói cái gì đều không thể tin được đều là một người. Mà chính mình, cảm giác không phải là hiện thực cùng giả thuyết, hoàn toàn diễn biến thành hai loại tính cách. Góp nhặt nhiều năm nghẹn khuất, phiền muộn, không cam lòng, đến giả thuyết trong thế giới, tất cả đều phát tiết xuất ra, chung quy, nơi này không có pháp luật tồn tại. Lý tỷ, ngươi thích tiểu động vật, ừ ta quê quán liền có một cái lớn mèo trắng, trả lại thích ra ra trong lồng chim. Lý Huyền Nhi đối với động vật chân tâm thích trả lời vô cùng là dứt khoát. Xúc hết thì, một bên vuốt ve Tiểu Hắc, một bên toát ra thương cảm biểu tình. Chỉ là, này Tiểu Hắc mèo, đều khôi phục thương thế, cũng chỉ có thể sống ở chỗ này, thật sự là đáng thương. Mà Tiểu Hắc thì vẻ mặt ghét bỏ, không ngừng vung cái đầu. Tựa hồ là tại phàn nàn, khác cầm xúc thì tay đụng nó. Tiểu Hắc còn có thể khôi phục thương thế, mà bản thân hắn đâu này. Tô Nhiên trong nội tâm không ngừng bàn hỏi mình, sắc mặt ảm đạm. Này hy vọng duy nhất tầm mộng kính, đến cùng có thể hay không chữa cho tốt chính mình đâu này. Không có xuất hiện kết quả lúc trước, ai cũng không thể làm ra kết luận. Hảo đại công cáo thành. Đi thôi, khác ở lại đó, qua bên kia ngồi một chút, ta có việc muốn hỏi ngươi. Đem béo phệ tất cả đều cất vào túi giáp che miệng, xách trong tay, ý định đem phóng tới ngoài cửa. Ta, Tô Nhiên không để cho Lý Huyền Nhi cự tuyệt, tiếp nhận túi giáp liền đi ra ngoài. Lý Huyền Nhi nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Hết thảy thu thập xong, lưỡng người tới phòng khách đều tự tìm một cái băng ngồi xuống, Tô Nhiên liền đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lý tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Huy có thể hay không đừng kêu Lý thì cảm giác nhanh bị ngươi gọi thành 40 tuổi. Lý Uyển Nhi là từ trước đến nay quen thuộc, đối với Tô Nhiên là một chút lạ lẫm cảm giác cũng không có. Chung quy Tô Nhiên cái tên này tại gia gia của nàng kia nghe xong không biết có bao nhiêu khắc, lỗ tai đều sinh cái kén. Lần đầu gặp mặt nhận thức ngươi thật cao hứng. Tên gọi của ta Lý Uyển Nhi, êm tai a, chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, hướng Tô Nhiên, thoải mái, tuyệt không sĩ diện cãi láo. Bên trong cái Uyển Nhi tỷ, ngươi không có rửa tay. Tô Nhiên nói một câu đại lời nói thật, Lý Uyển Nhi cảm giác mình lần nữa nhận lấy đả kích, lần đầu tiên là bởi vì vậy cũng ác ngước đổ khó hốt, lần thứ hai, đổi thành trước mắt cái bệnh này có vẻ nam sinh. Hảo ba, Lý Uyển Nhi quay người đi toilet, nhận thức chút thật thật, sạch sẽ địa tẩy rửa hai tay, mới trở lại phòng khách cùng Tô Nhiên đã ngồi cái mặt đối mặt. Uyển Nhi tỷ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tô Nhiên lần nữa hỏi, đây là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông sự tình. Nghe Gia Gia nói, ngươi đã sớm tốt nghiệp, mỗi ngày đều ở nhà chơi này thần ma chi tranh trò chơi. Lý Uyển Nhi nhẹ giọng hỏi, trong mắt thoáng hiện một tia không hiểu hào quang. Xem như thế đi, Tô Nhiên cười khổ, hắn cũng không thể nói mình bị trường học đã khai trừ A, còn có, mẹ miệng rất lớn, cái gì đều cùng Lý Đại Gia nói, này cũng cái gì sự tình sáng sủa. Ta cũng là toàn chức người chơi, trong trò chơi thêm cái hảo hữu, quê nhà giữa giúp đỡ cho nhau là điều nên làm, một người chơi trò chơi quá khó khăn. Lâm Uyển Nhi lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm thương tổn Tô Nhiên lòng tự trọng. Dừng một chút nàng tiếp tục nói, gocchuyenaudio.com. Ta ở trong trò chơi tên gọi là Bơ Tiểu Sinh, lần trước ta mua qua một quyển của ngươi sách kỹ năng, ngươi nên biết. Đối với ngươi trả lại không rõ ràng lắm trò chơi của ngươi danh đó. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai, đây là Lý Đại Gia chuyên môn dặn dò Lâm Uyển Nhi nhiều giúp đỡ giúp mình, ở trong trò chơi ít đi đường quanh cọ, ít bị người khi dễ, để cho mình còn nhiều thể nghiệm trong trò chơi vui vẻ. Chung quy, mình đã ngày giờ không nhiều. Vậy thì trợ giúp một người đàn ông xa lạ chơi trò chơi, đối với Lâm Uyển Nhi cô gái như vậy từ mà nói, nhiệm vụ này cũng thật là gian khổ. Muốn điềm nhiên như không có việc gì nói ra miệng, này phải cần bao nhiêu dũng khí. Uyển Nhi tỷ cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tự mình một người chơi rất tự tại. Nếu như ngươi tới giúp ta, liền hưởng thụ không đến trong trò chơi niềm vui thú, không phải sao? Tô Nhiên huyền chuyển cự tuyệt cũng không phải là không muốn cùng nàng một chỗ tổ đội, mà là mình nhân vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy ta cần trợ giúp của ngươi đâu này? Uyển Nhi tỷ, ngươi thì không muốn chê cười ta, ta mới chơi không bao lâu kia có năng lực giúp đỡ ngươi. Ngươi có, Lâm Uyển Nhi rất khẳng định nói, sau đó hỏi lại hướng Tô Nhiên. Ngươi nên biết quỷ mộ phần lĩnh kia vị trí cao cấp lãnh địa A cách chương.